thư.vượthộc.net. Mời quý đạo hữu nghe tiếp tác phẩm Phạm Võng Kinh Bồ Tát Giới Bổn Giảng Ký, Hán Văn, Pháp Sư Thích Diễn Bồi, Việt Dịch Sa Môn Thích Trí Minh. B.2.2.29 Tà mạng tự hoạt giới. Giới ngăn cấm mưu sinh bằng những tà nghiệp. Kinh văn: Nếu Phật tử dùng ác tâm vì lợi dưỡng mà buôn bán nam sắc, nữ sắc, tự tay làm đồ ăn, tự xây, tự trả, xem tướng, bàn mộng, đoán sẽ sanh trai hay gái, dùng bùa chú, pháp thuật, làm nghề nuôi ó và chó săn, nghĩ ra phương pháp hòa hiệp 100 thứ thuốc độc, 1000 thứ thuốc độc, độc trắng, độc xanh kim ngân, độc sâu cổ, đều là không có lòng từ bi hiếu thuận. Nếu cố làm các điều ác như thế, Phật tử này phạm kinh cấu tội. Lời giảng: Giới trước là giới ngăn cấm những lỗi trái nghịch với phước điện thù thắng, làm cho thiện căn công đức không được tăng trưởng. Giới này ngăn cấm việc học tập những nghề nghiệp hạ liệt thông thường để tránh sự tăng trưởng ác tâm tạo các ác nghiệp. Mọi người muốn tồn tại trên thế gian này đều phải tìm cách duy trì sự sống. Điều ấy không ai có thể phủ nhận. Nhưng sự sinh hoạt có chính đáng hay không, đó là vấn đề cần phải chú ý. Đối với người Phật tử tại gia học Phật, chỉ nên đảm nhiệm những chức vụ chính đáng trong quốc gia hay mưu cầu sự sống bằng những nghề nghiệp hợp pháp và chân chính, như làm ruộng, buôn bán, làm thợ, dạy học, mới là những sinh hoạt kinh tế chính đáng thông thường. Trái lại, nếu làm những điều phi pháp, tội ác như sát sanh, trộm cắp, dâm chực, bán rượu, còi bói, chú thuật, cân non, cân già, đủ lớn, đủ nhỏ, đều không thể được, và chắc chắn sẽ gặp hậu quả bi thảm. Đối với hàng Phật tử xuất gia, bất luận là tỳ kheo hay Bồ Tát, đều phải sống theo lối chánh mạng hay tịnh mạng, tuyệt đối không được làm theo tà mạng để tự nuôi sống. Tà mạng là ngược với chánh mạng, là sự tự nuôi sống không có tâm vì người khác. Nếu dùng những phương pháp không chính đáng để được các thứ nhu dụng cho đời sống, thì dù đời sống của bạn thật sung sướng hạnh phúc, thậm chí còn được những người thiện kiến trong xã hội hâm mộ, nhưng đối với Phật Pháp thuần túy chân chính thì bạn đã mất hẳn tư cách của một thích tử. Vì những lối sống ấy, ngay cả các tín sĩ thanh tịnh tại gia học Phật cũng đều không nên làm. Người Phật tử xuất gia, dù ở hoàn cảnh nào, đều phải lấy việc khất Pháp, khất thực làm điều sinh sống. Khất Pháp nghĩa là khất cầu chánh Pháp của Như Lai. Đối với chánh Pháp, phải quý trọng, giữ gìn để cầu chứng được Pháp thân. Khất thực nghĩa là khất cầu những thực phẩm ăn uống trong mỗi ngày của thí chủ, để tự dưỡng sát thân và để thanh tịnh cuộc sống. Nếu có được sự sinh hoạt như vậy, chẳng những có thể hoàn thành đức nghiệp cho bản thân mình, mà lại còn làm lợi ích cho nhân quần, khiến mọi người chung trọng phước đức. Đây là lối sinh sống theo chánh mạng do Đức Phật chế định cho hàng Phật tử xuất gia, không nên trái phạm. Nhất là hàng Bồ Tát xuất gia, với tinh thần đại từ đại bi, đáng lý phải hy sinh không luyến tiếc sinh mạng quý báu của mình để cứu độ chúng sanh. Những người đang cần được cứu tế không thể cho phép bạn vì những lợi ích của cá nhân mình mà dùng những ác pháp gây sự tổn hại cho người, hoặc dùng tà nghiệp để được lợi dưỡng hầu duy trì sinh mạng của cá nhân mình. Điều này không phải là biểu hiện tâm thanh tịnh, tâm từ bi cần phải có nơi một vị Bồ Tát. Trên thế gian, vấn đề hành nghề không chân chính để nuôi sống bản thân, so ra thì rất dễ dàng. Vì thế ở xã hội Ấn Độ xưa kia, môn đồ của các tôn giáo khác hay dùng những phương tiện không chính đáng để mưu sinh. Bởi lẽ những công việc ấy thật nhẹ nhàng, dễ làm, không cần phải nhọc sức nhiều. Đức Phật nhận thấy đây là điều nhất quyết không thể chấp nhận, vì không phải là việc làm của người Phật tử, cho nên Ngài chế lập giới điều này. Nhưng ở vào thời mạt pháp hiện đây, nhìn chung khắp hàng Phật tử xuất gia của Phật giáo, thành phần không dùng tà nghiệp mưu cầu sự sống, trục tráo không biết được bao nhiêu người. Thế nên, khi bước chân đến tự chuyện, đều thấy những việc làm trái giới đường lối tịnh mạng. Nhưng chỉ việc làm này đã trở thành thói quen, nên những người hành động không còn nhận ra những việc làm ấy là không đúng. Nhưng chính những việc làm này đã gây một ấn tượng xấu xa cho các nhân sĩ trong xã hội, khiến họ nghĩ rằng Phật giáo độ đang dẫn dắt người đời đi vào con đường mê tín một cách hết sức lầm lẫn. So lại với tinh thần của Phật giáo chân chính thì quá là một khoảng cách rất xa. Đức Phật bảo đại chúng rằng, nếu là một Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, nếu không dùng tâm tốt thực hành Bồ Tát đạo mà lại dùng ác tâm chỉ để mưu cầu tài lợi phụng sự cho cá nhân mình mà làm những việc tà mạng nuôi sống. Vì lợi dưỡng không phải là việc làm thể hiện tinh thần cứu khổ cho chúng sanh. Dùng ác tâm là nói sự không dùng thiện tâm cầu quả vô thượng Phật đạo. Nếu dùng thiện tâm làm những việc tốt cứu tế chúng sanh thoát khỏi cảnh thống khổ thì phát sanh vô lượng công đức. Tà nghiệp tổng quát có 8 loại như: 1. Buôn bán nam sắc nữ sắc, nghĩa là dùng tiền mua thanh niên nam nữ bán lại cho người khác để làm việc dâm dục. Điều này đồng nghĩa với việc mở các dâm xá để mưu cầu tài lợi, nên là một tội ác rất lớn. Chẳng những Phật tử xuất gia không được làm, mà ngay cả Phật tử tại gia cũng không được phép, vì đây là hành động chia lìa cốt nhục, dơ nhuốc gia phong của người, không nghĩ đến liêm sĩ, không đoái hoài đến nỗi hổ nhục của người. 2. Tự tay làm đồ ăn, chính mình nấu nướng thức ăn để dùng, việc này chỉ cấm hàng xuất gia, còn với Phật tử tại gia, sự tự nấu nướng để dùng thì hoàn toàn không cấm. Đức Phật dạy tỳ kheo phải dùng đồ ăn từ nơi tịnh nhân trao cho mới được ăn. Sở dĩ Đức Phật không cho phép sa môn làm việc nấu nướng để sanh sống, vì lúc làm thức ăn thì mất oai nghi của vị tỳ kheo, lại còn khiến cho tâm tham của tỳ kheo phát sinh, cho nên không được làm. Nhưng tình hình hiện đây, công nghiệp, kỹ nghệ phát triển và phồn thịnh, việc tự tay làm thức ăn thật là khó tránh. 3. Tự xây, tự giả. Chính mình tự xây chả ngũ cốc để dùng cũng không được, vì trong ngũ cốc có rất nhiều sinh mạng của di sinh trùng, nếu chính tay mình xây chả sẽ làm tổn hại sinh mạng của chúng sanh, còn thêm bị thế nhân chê bai chỉ nghị. Điều này chỉ ngăn cấm hàng xuất gia, còn hàng tại gia thì không cấm. Tuy nhiên trường hợp Phật tử xuất gia hành Bồ Tát hạnh, phát tâm cúng dường chúng tăng, đích thân dùng sức lực của mình tự xây tự chả và tự làm thức ăn uống cũng có thể được cho phép. 4. Chim tướng nam nữ. Chữ chim còn đọc là chiếm, có nghĩa là coi bói, dùng những lời không thật bàn chuyện họa phước, sống lâu, chết yểu của nam nữ. Chữ tướng là những nét hiện ra bên ngoài. Chim tướng có nghĩa là quán sát hình trạng, khí sắc, rồi đưa ra những lời nhận xét hư vọng, tiên đoán những việc cùng, thông, đắc, thất của người. Họ không hiểu rằng bổn mạng của mỗi người như thế nào, không cần gì phải coi tướng, bói quẻ, mà hoàn toàn căn cứ ở nơi tự mình có thực hành đạo đức làm người hay không. Nếu thực hành những điều tốt thì tương lai nhất định sẽ tốt, bằng ngược lại thì đương nhiên mọi việc sẽ không bao giờ được như ý muốn. Họ coi những việc cưới gả, tính toán tuổi tác cho nam nữ, xem cung mạng đôi bên hợp nhau hay không. Những việc này đều không phải là việc của người xuất gia nên làm. Đối với những người tại gia, nếu không phải lấy những việc này làm phương tiện nuôi sống, chỉ là tình cờ tạm làm thì không phạm giới. 5. Bàn mộng tốt xấu, sẽ sanh gái hay trai. Mộng mị là việc mọi người đều có. Theo thông thường, nói bậc chỉ nhân không nằm mộng, nhưng theo Phật Pháp thì chỉ duy có Đức Phật mới không nằm mộng. Mộng vốn là hiện tượng huyền hóa, tự nó vốn không mang tính thực tại, nhưng người đời mỗi khi nằm mộng thường đi cầu người khác bàn luận về mộng để biết những điểm hiện trong giấc mộng tốt hay xấu. Thậm chí những phụ nữ có mang cũng cầu hỏi xem sẽ sanh trai hay gái. Vì người đời có việc mong cầu như vậy, nên nhiều người cho rằng phải giúp người bàn mộng, suy xét giùm họ những điều trong mộng, thậm chí còn hư vọng phán đoán việc tốt xấu, hòa phước cho người, hoặc hư vọng phán đoán người phụ nữ có mang sẽ sanh trai hay gái. Hàng Phật tử xuất gia chuyên tu đạo pháp xuất thế và lo quá độ chúng sanh, làm sao có thì giờ rảnh rỗi để đi làm những việc ấy. Còn hàng Phật tử tại gia, nếu không phải làm những việc ấy để lấy tiền nuôi sống, nếu gặp trường hợp tạm thời phải làm thì không ở trong sự cấm ngăn. 6. Chú thuật công xảo. Chú thuật là những tà thuật, bùa phép cùng các huyễn thuật của ngoại đạo. Phù chú có thể sai khiến quỷ thần nhiếp lấy hồn phách của người đem đi, làm cho người cảm thấy có những điều bất an. Huyễn thuật có thể biến hóa ra các việc ảo huyền để mê hoặc, dối gạt người, làm cho người sa vào trong vòng huyễn thuật của mình mà không hay biết. Công là tinh diệu, xảo là khéo léo, nghĩa là nương vào khả năng khéo léo chế tạo ra các đồ vật tốt đẹp, phô bày kỹ thuật tinh xảo của mình, khiến cho mọi người lưu tâm đặc biệt đến nghề nghiệp của mình. Điều này là việc làm của người thế tục thông thường, không phải là việc của người Phật tử xuất gia nên làm. 7. Phương pháp huấn luyện ưng quyển. Ưng là loài chim lớn, còn gọi là ó. Quyển là chó, là những con vật có thể giúp thợ săn bắt những thú rừng. Do đó những người thợ săn đặc biệt huấn luyện chúng cách thức săn bắt thú rừng. Đây là những việc làm hung ác, gây tổn hại sinh mạng chúng sanh, trải giới tâm từ bi trong Phật Pháp. Cho nên hàng Bồ Tát xuất gia cũng như tại gia, nếu chỉ mục đích hộ vệ thân mạng, giữ gìn nhà cửa mà nuôi chó, không phải vì làm phương tiện sinh sống, thì có thể cho phép. Ngoài trừ trường hợp đặc biệt nói trên, tuyệt đối không được dùng các phương pháp huấn luyện chim, chó phục vụ cho việc săn bắn. 8. Hòa hiệp trăm thứ thuốc độc, độc trắng, độc xanh kim ngân, độc sâu cổ. Nghĩa là dùng những loại thuốc độc trong thế gian hòa hợp thành những loại cao, đơn, hoàng, tán để giết hại chúng sanh. Việc làm này thật không hợp với đạo từ bi của Phật Pháp. Cho nên bất luận xuất gia hay tại gia đều không được bào chế độc dược. Thuốc độc có đến trăm ngàn loại không thể kể hết. Trong kinh chỉ lược nêu trăm mấy loại sau: hòa hợp độc trắng để giết hại sinh mạng của người và của tất cả chúng sanh. Lấy độc trắng ở đuôi trắng hay đầu trắng, đặc biệt lấy độc trắng vào ngày mùng 5 tháng 5, hoặc lấy tủy não hay tinh dịch của nó bào chế thành thuốc độc. Dùng những thuốc này để giết hại người hoặc dùng nó để tránh khỏi độc trắng. Bào chế các loại thuốc độc xanh kim ngân. Vì chất này rất độc, dùng hai thứ ấy hòa hợp với thuốc độc thì có thể giết người hại vật dễ dàng. Nếu uống hay ăn phải thứ độc xanh kim ngân thì sinh mạng liền bị giết chết. Bào chế độc sâu cổ, nghĩa là tập hợp tất cả các loại trùng độc lại một nơi để cho chúng tự tàn sát lẫn nhau. Con nào còn lại cuối cùng bắt đem phơi khô, tán thành bột rồi lén bỏ vào đồ ăn của người mình muốn giết, hoặc là bỏ vào y phục của người, khiến kẻ ấy bị đầu độc mà chết. Nếu làm những việc trên để thu tài lợi, nuôi sống bản thân đều không phải là lối mưu sinh chính đáng, nên trong Phật Pháp gọi là tà mạng. Việc không nên làm mà làm là trái giới tinh thần của Phật tử, nên trong kinh quở rằng không có tâm từ bi, không có tâm hiếu thuận. Tại sao vậy? Nên biết chúng ta vốn là một vị Bồ Tát chân chính, nội tâm từng giờ từng phút phải có lòng đoái thương tất cả chúng sanh như con đỏ của mình. Mỗi điểm đều phải suy nghĩ làm thế nào cho chúng sanh được lợi ích. Hiện tại nếu chẳng những không làm được như vậy, mà trái lại còn vì sự sống của cá nhân mình mà làm việc tổn hại chúng sanh, thì chẳng khác nào như ăn thịt con đỏ của mình. Vậy thì còn đâu là tâm từ bi của người Phật tử? Nói cách khác, Bồ Tát xem tất cả chúng sanh đều như cha mẹ của mình, luôn luôn nghĩ tưởng rằng phải phụng dưỡng cha mẹ như thế nào cho phải đạo. Hiện tại chẳng những không thực hành như vậy, mà trái lại còn vì sự sinh sống cá nhân làm những việc tổn hại cho song thân. Như thế thật là hết sức ngỗ nghịch, đâu còn tội nào nặng hơn. Đã không có tâm hiếu thuận như vậy thì đâu còn gì là tư cách của một vị Bồ Tát. Tất cả những việc mưu sinh tà mạng đều không nên làm, nếu như không phải do sự lầm lỡ vô tình mà chính là do sự cố ý hành động, Phật tử này phạm khinh cấu tội. Vì tài lợi mà buôn bán, làm các việc ác để mưu sự sống cho cá nhân, trong thì trái giới tâm từ bi, ngoài thì thương phong bại tục, nên bị ghép vào tội khinh cấu. Nếu chúng sanh vì việc làm này mà bị tán thất thân mạng, thì việc làm này bị kết thành căn bản trọng tội. Vấn đề bào chế các thứ thuốc độc kết thành tội khinh cấu là nói lúc hòa hợp thuốc, nhưng đến khi giết chết chúng sanh thì kết thành căn bổn trọng tội. Bào chế thuốc độc đã như thế thì sự huấn luyện chim ó, chó săn cũng giống như vậy. Điều này chúng ta đương nhiên phải biết. Giới này phối hợp với tam tụ tịnh giới tương ứng như sau: không tà mạng nuôi sống thuộc về nhiếp luật nghi giới, có tâm từ bi hiếu thuận thuộc về nhiếp thiện pháp giới, không có ác tâm làm hại chúng sanh thuộc về nhiếp thiện pháp giới. Thế nên giới tà mạng nuôi sống này mới xem qua là rất đơn giản, nhưng nếu thực hành trọn vẹn thì bao gồm cả tam tụ tịnh giới của Bồ Tát ở trong đó. Tà mạng sinh sống, nhiều kinh luật giải thích khác nhau, như trong Đại Trí Độ Luận của Tổ Long Thọ thuyết minh. Tinh mục nữ thỉnh vấn Tôn giả Xá Lợi Phất rằng: kính bạch Tôn giả, vấn đề nuôi sống không thanh tịnh như thế nào, xin Tôn giả chỉ dạy cho con được rõ. Tôn giả dạy rằng: có những người xuất gia bào chế các thứ thuốc, gieo giống làm ruộng, trồng các thứ cây ăn trái, thuộc về lối sống không thanh tịnh, để gọi là hạ khẩu thực. Những người xuất gia ngước xem tinh tú, nhật nguyệt, gió mưa, sấm sét, điện chớp để làm nghề nuôi sống, thuộc về lối sống không thanh tịnh, để gọi là ngưỡng khẩu thực. Những người xuất gia du nịnh với các nhà quyền quý, đi làm thông sứ bốn phương, dùng lời khéo léo mưu cầu tài lợi thật nhiều, thuộc về lối sống không thanh tịnh, để gọi là phương khẩu thực. Những người xuất gia học các thứ chú thuật, còi bói các việc kia khung, những việc làm như thế thuộc về lối sống không thanh tịnh, để gọi là tư duy khẩu thực. Này đại tỷ, tôi đây không bị ở vào bốn thứ sống không thanh tịnh ấy, tôi chỉ dùng lối sống thanh tịnh đi khất thực mà thôi. Căn cứ vào những lời của Tôn giả Xá Lợi Phất thì có thể biết bốn thứ khẩu thực như thế thuộc về tà mạng. Thế nên người Phật tử xuất gia phải dân theo giới luật thanh tịnh nuôi sống, chứ nên theo lối tà mạng. Nhưng nhìn lại hàng ngũ chúng tăng hiện đây, những người không ở vào bốn thứ bất tịnh thực như trên có thể nói là rất hiếm. Lại có nơi giải thích năm thứ tà mạng như sau: 1. Giả hiện tướng khác lạ, nghĩa là đối với những người thế tục cố giả hiện ra những tướng kỳ lạ để mong cầu lợi chứng. 2. Tự nói công đức, tự đi cho nói công đức của mình làm cho người nghe phát tâm cúng dường để được lợi chứng nuôi sống. 3. Xem tướng tốt xấu, qua coi bói để đoán những việc kiết khung của người hầu thu được lợi chứng nuôi sống. 4. Cao thinh hiện oai, lúc nói chuyện cố ý sửa âm thanh, tiếng nói lớn, chậm trái, trai trẻ có uy thế, khiến cho người sinh tâm kính sợ hết mức đối với mình, do đó họ sẽ phát tâm lo cúng dường các thứ nhu trụng. 5. Nói những lời chưởng đã thu được để khích động tâm người, hoặc thường đến nhà người khác chào nói: hôm nay người này cúng dường cho tôi vật phẩm này, ngày mai người kia cúng dường cho tôi vật phẩm đó. Người khác nghe bạn nói như thế bèn mang đồ đến cúng dường, vì họ bị bạn kích động nên phát tâm cúng dường. Những việc như vậy đều là mưu cầu lợi chưởng một cách phi pháp, nên gọi là tà mạng, cũng gọi là lối sống không thanh tịnh. Về lối sống thanh tịnh chân chính, trong kinh cũng có nói bốn thứ như sau: 1. Ở chốn thâm sơn chỉ dùng hoa quả trầu trái. 2. Hàng ngày mang bát đi khất thực. 3. Đàn phiệt tự phát tâm mang thức ăn đến cúng dường. 4. Thọ dùng thức ăn thanh tịnh trong chúng tăng. Vì lối sống này tâm địa không bị ô nhiễm, cho nên gọi là tịnh thực, còn gọi là lối sống thanh tịnh.